Mời các bạn nghe tiếp phần 48 trong bộ tiểu thuyết Huynh đệ của nhà văn Dư Hoa. Tên lừa đảo giang hồ Chu Du đến thị trấn Lưu chúng tôi chính vào lúc này. Mộng tưởng của hắn là đến đây bán màng trinh giả cho các chị em nô nức đi thi người đẹp. Trông vào, tên lừa đảo Chu Du tài hoa đẹp trai ra trò. Khi Chu Du xách hai chiếc hộp giấy TV màu 29 in đi ra khỏi bến xe đường dài, trong túi chỉ có 5 đồng bạc. Dù vậy, trên mặt anh chàng chỉ có 5 đồng bạc lại đầy vẻ của một nhà giàu trên bảng xếp hạng các phú ông của Trung Quốc, y như bảng xếp hạng của những người giàu nước Mỹ mà tạp chí Forbes thường công bố hàng năm. Lúc này đã hoàng hôn, ánh trăng vẫn chưa chiếu xuống, đèn đường và đèn neon đã lồng sáng vào nhau. Bởi oi bức quá đề, dân chúng trên đường phố thị trấn Lưu hận chẳng thể tụt quần ra cho mát đít. Chu Du thắng om lê giày ra, hắn đặt hai hộp giấy to đùng xuống cạnh chân, đứng trên đường phố ngoài bến xe, không hề cảm thấy nóng, như đứng trong sảnh lớn có điều hòa nhiệt độ. Trên mặt hắn nở nụ cười tủm tỉm của phú ông chỉ trên bảng xếp hạng người giàu của Trung Quốc mới có. Hắn hỏi dân chúng đi lại trên đường phố. Đây là thị trấn người đẹp trinh tiết phải không? Tên lừa đảo giang hồ Chu Du hỏi liền 5 lần, dân chúng qua lại không vội vàng gật đầu một cái, thì vội vàng phải một tiếng. Không một ai đứng lại nhìn hắn một cái cho ra nhìn, không một ai bước đến nói với hắn 1-2 tiếng. Chu Du cứ đứng trước bến xe, cho tới lúc trời tối, cũng không có ma nào đến bắt chuyện. Hắn không thể giở trò lừa đảo, chỉ có mấy xe lôi đến bắt khách. Sau khi trời tối, Chu Du biết đứng thế này mãi không có hy vọng gì, hắn đành phải xách hai hộp giấy to đi về phía trước. Dưới ánh đèn đường và đèn đê ông nhấp nháy, trong tiếng hát ao phút của ca khúc nước ngoài và ca khúc Trung Quốc, trong tiếng nhạc jazz và nhạc rock ầm ĩ, trong điệu trữ tình của nhạc cổ điển nước ngoài và nhạc dân gian Trung Quốc, Chu Du lúc đi lúc nghỉ. Khi dừng lại, hắn ngước mắt nhìn bốn xung quanh, thưởng thức thị trấn Lưu mới được Lý Trọng phá đi xây lại, ngắm nghía một dãy phố thời Minh Thanh với những đèn lồng đỏ treo cao trong kiến trúc hiện đại kiểu Mỹ và kiến trúc cổ đại. Hắn nhìn thấy trụ tròn lớn kiểu Hy Lạp, đó là khách sạn hào hoa nhất của Lý Trọng. Hắn trông thấy siêu thị tường đỏ kiểu La Mã. Chu Du nghĩ bụng, thị trấn Lưu hoàn toàn là một thị trấn đứa con lai. Không ai biết gã lừa đảo giang hồ đêm nay đi những đâu. Hắn xách hai hộp giấy vừa to vừa cồng kềnh vừa nặng, diện om lê dày da giữa mùa hè nóng bức, hơn nữa lại vừa đói vừa khát vừa mệt. Tên lừa đảo có sức khỏe tốt thật. Cuối cùng hắn đi đến trước mặt nhà thơ Triệu, nằm vào chiếc chiếu gói của ông ta. Chu Du gật đầu một cách lễ phép. Máy điện thoại di động đồ chơi của hắn đổ chuông. Khi hành nghề lừa đảo, máy di động đồ chơi của hắn sẽ đổ chuông. Cầm máy di động, hắn nói một tiếng hello. Tiếp theo là một chuỗi tiếng nước ngoài nhà thơ Triệu không hiểu. Nhà thơ Triệu nhìn hắn một cách hiếu kỳ. Chờ hắn nói xong, nhà thơ Triệu thận trọng hỏi. Anh vừa nói tiếng Mỹ phải không? Phải. Chu Du gật đầu đáp. Bàn chuyện làm ăn với giám đốc công ty Mỹ. Chu Du nhìn dáng tiểu nhân đắc ý của nhà thơ Triệu, biết thóp cuộc điện thoại vừa rồi vẫn chưa chinh phục được anh ta. Máy di động của hắn tự nhiên lại đổ chuông. Hắn cầm máy di động nói một chuỗi tiếng nước ngoài, xì xà xì xồ, nhà thơ Triệu không hiểu. Khi hắn nói xong, bỏ máy di động vào túi, nhà thơ Triệu lại thận trọng hỏi tiếp. Vừa giờ không phải tiếng Mỹ. Tiếng Italia, hắn nói. Bàn chuyện làm ăn với giám đốc công ty Italia. Nhà thơ Triệu lại một lần nữa, đắc chí, nói. Tôi vừa nghe đã biết không phải tiếng Mỹ mà. Nhà thơ Triệu bị hắn chinh phục, gần như nhìn hắn một cách sùng bái, không còn gọi hắn là anh mà sửa thành ngài. Nhà thơ Triệu hỏi. Ngài làm nghề gì ạ? Buôn bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Chu Du đáp. Nói rồi Chu Du cầm com lê trên hộp giấy. Khi hắn thò tay vào túi, nhà thơ Triệu cứ tưởng hắn lấy tiền. Chỉ cần hắn xỏ tay vào túi, máy di động liền đổ chuông. Hắn bấm nút chuông, cầm ra, đương nhiên không phải là tiền mà là điện thoại di động. Hắn quát tháo ầm ĩ vào điện thoại, chửi người đầu dây bên kia không đặt phòng ngủ trước cho hắn. Trong điện thoại, hắn gầm lên như sư tử. Cái gì? Tìm chủ tịch tỉnh của họ hả? Không kịp đâu. Cái gì? bảo chủ tịch tỉnh gọi điện thoại cho chủ tịch huyện của họ ư? Nhà thơ Triệu nghe mà phát khiếp. Sau khi liếc nhà thơ Triệu một cái, Chu Du nói sang chuyện khác. Được, thế mấy nhân viên bán hàng của tôi đâu? Tại sao chúng vẫn chưa đến? Cái gì? Chúng bị tai nạn ô tô à? Thế nào thì thế, cũng không thể để Chu tổng giám đốc này phải thân chinh đứng ra giới thiệu bán sản phẩm. Thôi thôi, cậu cũng đừng nhận sai nữa. Hãy khẩn trương vào bệnh viện, chăm nom chu đáo anh em bị tai nạn. Việc ở đây tôi tự giải quyết. Sau khi tắt máy di động bỏ vào túi, Chu Du nhìn nhà thơ Triệu rồi nói. Người bán hàng của tôi bị đâm xe không đến được, ông bằng lòng làm việc cho tôi không? Việc gì ạ? Giới thiệu bán hàng. Chu Du chỉ vào hai hộp giấy. Là Màng Trinh phải không? Nhà thơ Triệu hỏi. Chu Du gật đầu nói. Tôi trả lương anh một ngày 100 đồng, căn cứ vào thành tích của anh, còn có thêm tiền thưởng. Lương một ngày 100 đồng kia ư? Nhà thơ Triệu mừng quính, thận trọng hỏi Chu Du. Vậy bao giờ ngài trả lương cho tôi? Chu Du nói như đinh đóng cột. Đương nhiên là sau khi bán hết sản phẩm. Thế là mọi sự an bài. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Chu Du bảo. Đáng ra có 20 nhân viên cùng bán hàng, nhưng bị đâm xe nằm viện cả, bây giờ chỉ có một mình anh không đủ người. Giữa lúc này Tống Cương đẩy cửa ra, trông thấy Tống Cương, nhà thơ Triệu lập tức kêu lên. Tống Cương, tôi thuê anh bán hàng, 80 đồng một ngày, làm không? Tống Cương chưa kịp phản ứng, Chu Du phủi con lê, nói với nhà thơ Triệu. Tôi thuê anh 100 đồng một ngày, anh thuê anh ấy 80 đồng một ngày, anh kiếm 20 đồng mà. Không phải, nhà thơ Triệu lắc đầu rối rít bảo Chu Du, vẫn là ngài trả tiền. Trả anh ta 80 đồng, 20 đồng chiết khấu trả tôi. Chu Du tiếp tục phủi con lê nói. Vậy thì tôi thuê anh ấy, không phải là ông. Trông thấy Tống Cương mùa hè vẫn đeo khẩu trang, Chu Du hỏi Tống Cương một cách ngạc nhiên. Mồm anh sao thế? Mồm không sao. Tống Cương cười trả lời trong khẩu trang. Phổi hỏng. Chu Du gật đầu nói. Tôi thuê anh mỗi ngày 100 đồng, công việc này không dùng đến phổi, chỉ dùng mồm thôi. Chu Du nói rồi chia hai sấp giấy quảng cáo cho Tống Cương và nhà thơ Triệu. Bố trí xong công việc cho hai người trong một ngày, Chu Du bảo hai người, cứ thấy ai đàn bà là đưa quảng cáo cho họ. Một ngày trước khi bắt đầu chính thức cuộc thi người đẹp trinh tiết, tên lừa đảo giang hồ thân chinh ra trận. Nhân lúc Lâm Hồng đi làm, tại nhà Tống Cương, Chu Du bỏ ra 2 tiếng đồng hồ, hướng dẫn Tống Cương và nhà thơ Triệu quảng cáo bán màng trinh nhân tạo như thế nào. Chu Du hết sức thất vọng vì nhà thơ Triệu chưa lấy vợ. Hỏi anh ta có tình nhân chưa? Nhà thơ Triệu lúc gật, sau lại lắc. Sau đó Chu Du hài lòng nhìn Tống Cương. Hắn bảo Lâm Hồng vợ Tống Cương rất đẹp. Nghe nói ở thị trấn Lưu, chị đã từng là một người đẹp, nhà nào nhà ấy đều biết. Cũng là một danh nhân. Chu Du phấn khởi lắm. Yêu cầu Tống Cương đứng trên phố lớn, đích thân trình bày, nói rõ mọi cái tốt, cái hay, cái mê mẩn tâm thần khi Lâm Hồng sử dụng màng trinh nhân tạo. Lần đầu tiên nghe người khác nói Lâm Hồng của anh bằng những lời như vậy, anh đỏ mặt nói. Lâm Hồng chưa dùng màng trinh nhân tạo bao giờ. Thế này nhá, anh không nói gì hết, để anh Triệu trợ lý tổng giám đốc nói, chỉ cần anh đứng bên cạnh, anh khỏi cần gật đầu. Anh không lắc đầu là được. Tống Cương nghĩ bụng, mình không nói, cũng không gật đầu, sẽ yên tâm. Chu Du bảo nhà thơ Triệu và Tống Cương mỗi người bê một cái hộp giấy to, đi theo sau hắn, như là hai thằng hầu. Hắn hai tay không, nghênh ngang đi trước. Trên hộp giấy Tống Cương bê, còn để một chiếc ghế đầu. Ba người đi đến giữa phố lớn, dùng để thi tuyển. Chu Du đứng trên ghế xa nhà thơ Triệu và Tống Cương mở hai hộp giấy, lấy ra hai loại màng trinh mác nhập khẩu và sản xuất trong nước, bắt đầu quảng cáo bán hàng. Đầu tiên, Chu Du giới thiệu bán loại màng trinh ngoại mác Đức Thánh Trinh Nữ. Giơ cao màng trinh nhân tạo trong tay, Chu Du nói. Đây là màng trinh nhân tạo mác Đức Thánh Trinh Nữ nhập khẩu, giá 1 chiếc 300 đồng. Hiện nay vào bệnh viện làm một lần phẫu thuật hàn gắn lại màng trinh, phải mất 3.000 đồng. Vào bệnh viện mất 3.000 đồng, chỉ có thể làm một lần trinh nữ. còn mắc Đức Thánh Trinh Nữ tôi bán 3.000 đồng, có thể làm 10 lần Trinh Nữ. Trong tiếng cười vui nhộn của các cô người đẹp trinh tiết và dân chúng, Chu Du bắt đầu quảng cáo bán loại màng trinh nội. Hắn nói, đây là màng trinh nội mác Mạnh Khương Nữ, giá 100 đồng một chiếc. Nếu theo giá phẫu thuật ở bệnh viện, dùng mác Mạnh Khương Nữ có thể làm 30 lần trinh nữ. Sau khi tiếng cười vui của dân chúng và các người đẹp trinh tiết dần dần lắng xuống, Chu Du đối thoại theo tập luyện từ trước. Vì nhà thơ Triệu chưa kết hôn, hắn hỏi Tống Cương. Anh Tống Cương, đêm qua vợ anh dùng loại màng trinh nào? Đương nhiên là màng trinh ngoại Đức Thánh Trinh Nữ. Nhà thơ Triệu trả lời thay cho Tống Cương. Anh ta cũng nói một cách kiêu hãnh như Chu Du. Vợ Tống Cương đâu có thèm dùng hàng đội. Chu Du vẫn hỏi Tống Cương rõ to. Đêm qua chuyện buồn the, vợ anh có cảm giác như thế nào? Vẫn là nhà thơ Triệu nói bô bô. Rất thích thú. Trả lời hay lắm. Chu Du nói oang oang. Anh Tống Cương, cuối cùng anh hãy tổng kết xem tác dụng lớn nhất của màng trinh nhân tạo là gì. Tống Cương lúc này mặt đỏ tưng bừng, đỏ từ trong khẩu trang đỏ ra, đỏ đến trán và đến cổ. Anh không ngờ, mình không nói cũng không gật đầu, vẫn khốn đốn tột bậc. Anh hận không có lỗ nè để chui xuống đất. Tổng kết cuối cùng vẫn là nhà thơ Triệu nói thay mình. Anh ta chỉ Tống Cương, nói to tướng. Anh Tống Cương cả đời chỉ ngủ với một người đàn bà là vợ mình. Sau khi vợ anh dùng màng trinh nhân tạo, nhà thơ Triệu giơ hai ngón tay lên. Vậy là anh Tống Cương đã được ngủ với hai gái trinh nguyên. Tống Cương lúc này hối hận không kịp, anh cứ đứng cúi hằm xuống không nói một câu, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Nhưng anh đau khổ vô cùng, phảng phất như có một con dao cùn cứa vào da thịt mình vậy. Quảng cáo bán hàng của bọn Chu Du hết sức thành công. Ngay lúc đó không ai mua, nhưng đến lúc đêm khuya thanh vắng, luôn luôn có người khe khẽ đánh thức Chu Du và nhà thơ Triệu ngủ trên phố lớn, xin mua màng trinh nhân tạo. Mấy đêm liền, số lần Chu Du và nhà thơ Triệu bị đánh thức vượt xa số lần bị mũi cắn đánh thức. Cuộc trình diễn trên phố lớn của ba người đã đến tai Lâm Hồng ngay trong ngày. Lâm Hồng uất tới mức toàn thân run rẩy. Về đến nhà lẽ ra chị nổi cơn thịnh nộ, trông thấy Tống Cương ngồi trên ghế sofa với cái dáng tội nghiệp thấp thỏm không yên. Chị lại mềm lòng, nghĩ bụng. Cũng vì anh ấy muốn kiếm nhiều tiền cho gia đình. Chị lắc đầu đi ra ngoài. Trông thấy nhà thơ Triệu đang hí hửng đi đến. Bao nhiêu tức giận, chị trút hết vào anh ta. Trông thấy bốn xung quanh vắng người, chị hạ thấp giọng, hầm hầm chửi nhà thơ Triệu. Đồ khốn nạn. Các bạn vừa nghe phần 48 của tiểu thuyết Huy Tệ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau.